PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 243, triệu hoán sát tinh. Canh Long, cẩn thận. Bỉ Mục nhìn một cái công kích hướng Canh Long ép đi. Nghĩ tới những thứ này cố gắng phải uổng phí. Hắn mục thử sắp nớt. Một cái xoay mình hướng bàn tay công kích đi qua. Công kích thủ trưởng bị đánh tan. Bỉ Mục nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Không đợi Bỉ Mục bên này xoay người, đột ngột phát hiện trên mặt đất có chút không đúng. Kia Bỉ Mục lúc này mới hiểu được. Mình là trúng kế điệu hổ ly sơn. Hắn tới không kịp về đi. Chỉ đành phải lớn tiếng kêu lên. Canh Long, cẩn thận a! Nghe được Bỉ Mục lời nói, Canh Long ngưng thần phòng bị. Bất quá bốn phía tĩnh lặng. Căn bản cũng không có cái gì không ổn. Nhìn Bỉ Mục vô cùng lo lắng hướng chính mình vọt tới. Canh Long mới vừa muốn hỏi một chút là chuyện gì xảy ra. Dưới chân đột ngột chấn động kịch liệt. Một cái bàn tay khổng lồ trực tiếp xuất hiện. Hướng Canh Long cùng năng lượng cầu bắt tới. A, nhìn Canh Long trong nháy mắt bị bắt. Không biết sinh tử. Bỉ Mục phun ra một ngụm máu tươi. Hét lớn một tiếng. Hướng kia bàn tay khổng lồ công kích đi qua. Muốn đem Canh Long cho cứu ra. Tiếc rằng không đợi Bỉ Mục vọt tới bên cạnh. Một cái bàn tay khổng lồ lại vừa là xuất hiện. Đưa hắn ngăn cản đến một bên. Khiến cho kia Bỉ Mục căn bản là phụ cận không được. Khoảng cách Canh Long bọn họ không xa Long Dung đám người. Thấy Canh Long bị bắt. Các nàng nhưng là luống cuống. Cũng không để ý chiêu thức gì. Vũ khí trong tay nhanh chóng hướng bàn tay khổng lồ công kích đi qua. Chỉ tiếc bọn họ uy lực công kích quá nhỏ. Đối với kia bàn tay khổng lồ là một chút tác dụng cũng không có. Ha ha ha, Bỉ Mục, đây chính là ngươi dốc hết toàn bộ bồi dưỡng nhân. Cũng không gì hơn cái này. Chẳng qua là nhẹ nhàng bóp một cái hắn liền trở về rồi tây. Còn tưởng rằng ngươi có thể lật lên bao lớn lãng. Xem ra hết thảy đều là lừa mình dối người thôi. Trên bầu trời tiếng cười nhạo âm phát ra. Bỉ Mục bị bàn tay khổng lồ chiến đấu khoảng cách Canh Long là càng ngày càng xa. Lúc này hắn tự lo không xong. Căn bản là không cách nào dò thám biết Canh Long tình huống. Bỉ Mục, không muốn dãy giụa nữa rồi. Hôm nay tới đây thôi. Lại một giọng nói xuất hiện. Bất quá vị này rõ ràng cho thấy với Bỉ Mục có chút giao tình. Trong lời nói cuối cùng có ở giữa điều đình ý tứ. Đùng. Một tiếng vang thật lớn đinh tai nhức óc, khiến cho toàn bộ không gian nhân đều tĩnh lặng lại. Ánh mắt cu ả mọi người đều tụ tập đến phát ra âm thanh địa phương. Ngay khi ý thức được là bị bàn tay khổng lồ bao trùm Canh Long sau, cả đám đến khi thở mạnh cũng không dám. Đang mong đợi kỳ tích phát sinh. Thùng thùng. Lại vừa là hai tiếng nổ mạnh. Thấm nhuần thiên địa. Vốn chuẩn bị đánh lén Bỉ Mục, bàn tay khổng lồ ứng tiếng vỡ vụn. Hóa thành bột biến mất không thấy gì nữa. Chuyện này, đây là thập, trên bầu trời đạo thanh âm kia run rẩy, rõ ràng cho thấy cảm giác khó tin. Ngay tại hắn sắp đem thập phương cổ ba chữ nói ra lúc, đột ngột nhớ tới cái gì, cuối cùng ngậm miệng không nói. Bất quá lúc này cũng không có cơ hội để cho hắn lên tiếng. Tiếng trống liên tiếp, đem không gian tràn ngập, lên, kèm theo Canh Long quát to một tiếng. Kia bao trùm cánh tay hắn trực tiếp tan vỡ. Cắt ra ở một bên. Hai cái bóng đen đi theo sông ra. Hướng cửa kia chút chuẩn bị đánh vào cung điện địch nhân công kích đi qua. Thi Khôi. Tiểu Gia Hỏa. Người cũng thật là làm cho người ta kinh ngạc. Lại có vật này. Tứ Phương nghe lệnh. Nhất định phải đem kia Canh Long đánh chết. Trên bầu trời thanh âm lần nữa phát ra. Lần này lại là có sợ hãi màu sắc. Nói thật. Hắn rất lo lắng Canh Long lớn lên. Vốn là cho là Canh Long chỉ là vận khí tốt, có thần cưng chiếu. Bây giờ nhìn lại, Canh Long nhưng là thập phương cổ nơi tay. Hơn nữa còn có thể triệu hoán Thi Khôi. Đây nếu là để cho Canh Long tiếp tục lớn lên, sau này nơi nào còn có bọn họ sống qua ngày. Ta xem các ngươi ai dám. Bỉ Mục bên này rảnh tay, vọt tới bên cạnh Canh Long. Đem suýt nữa ngã xuống đất Canh Long vịn, bởi vì quá tiêu hao nhiều hơn, Bỉ Mục lần nữa biến trở về hình người. một đôi mắt trợn mắt nhìn bốn phía, nghiêm nghị quát lên, ta nói cho các ngươi biết, nếu muốn giết Canh Long, các ngươi tốt nhất đem ta đồng thời giải quyết xuống. Khác nghĩ đến đám các ngươi che giấu tin tức, ta cũng không biết các ngươi là ai. Chỉ cần ta không chết, sau đó ta sẽ từng cái đến cửa viếng thăm. Ừ, Bỉ Mục, người đầy cũng là cần gì phải. Chẳng lẽ ngươi cũng phải đi hết ngươi chủ nhân kia con đường? Nghịch Thiên, thôi, nếu là ngươi tự lựa chọn, chúng ta liền giải quyết chung, để tránh lưu lại hậu hoạn. Tiếng nói rơi xuống, trên bầu trời tiếng sấm ầm ầm, mây đen giăng đầy, một tấm to lớn mặt người xuất hiện, nhanh chóng hạ xuống hướng Canh Long bọn họ ép tới. Vốn là đổ nát mặt đất, đi theo một tiếng nổ vang, một cái do miếng đất hội tụ người khổng lồ xuất hiện, cũng là hướng Canh Long công kích đi qua. Áp lực thật lớn tụ tập, Bỉ Mục với Canh Long một lòng muốn phải che chở năng lượng cầu, căn bản cũng không dám nhúc nhích. Gương mặt khổng lồ với người khổng lồ càng ngày càng gần. Bỉ Mục với Canh Long bởi vì cao áp duyên cớ, trên người bắt đầu xuất hiện vết rách, máu tươi tràn ra mà ra. Chủ nhân, thật xin lỗi, ta cuối cùng là không có chờ được Canh Long hùng khởi. Bất quá nghĩ đến ngươi cũng thấy đấy, Canh Long hắn cũng không kém, có thể so với cùng lúc ngươi cường đại hơn rất nhiều. Chúng ta hôm nay nhất định là muốn tiêu diệt, nhưng là Canh Long tên sẽ vĩnh viễn in vào đám kia lão già kia trong lòng. Ha ha ha, không nghĩ tới hữu sinh chi niên cũng là có thể xem lại các ngươi những lão gia hỏa này sợ hãi. Canh Long, chúng ta đời này đáng giá. Canh Long biết hết thảy đều đã không cách nào vãn hồi. Hắn nhìn một chút xa xa bị lão Tích Dịch ngăn lại Long Dung. Hướng kia Long Dung cười ha ha đạo. Dung Dung, sống khỏe mạnh, đời sau ta còn muốn cưới ngươi làm vợ. Ngạch, ta là bỏ lỡ cái gì không? Mắt nhìn thấy Canh Long với Bỉ Mục sẽ bị hợp vây, một đạo nhân ảnh đột ngột xuất hiện, hoàn toàn không chịu áp lực hạn chế, đi tới Canh Long trước người, nhìn một chút kia vẫn bị thần binh lửa bao trùm năng lượng cầu. Như có điều suy nghĩ, Sát Tinh, Canh Long không nghĩ tới thời khắc thế này, kia Sát Tinh cuối cùng sẽ xuất hiện. Đối với cái này cái thần kỳ nhân vật, Canh Long từ đầu đến cuối cũng không hiểu hắn lai lịch. Nhìn Sát Tinh nghênh nhận có thừa bộ dáng, Canh Long với Bỉ Mục đều là trợn mắt hốc mồm. Không nghĩ ra Sát Tinh này làm sao biết lợi hại như vậy. Ngươi là ai? Lại dám ở chỗ này chuyện xấu. Những công kích kia Canh Long nhân, nhìn Sát Tinh xuất hiện sau khi bọn họ công kích cuối cùng không có hiệu quả, nhất định là thập phần phẫn nộ, tức giận dày Sát Tinh. Ha ha, ta cũng không biết ta là ai. Các ngươi có thể với Canh Long như thế, gọi ta Sát Tinh. Sát Tinh lời nói xong, chậm rãi đi tới Canh Long bên cạnh, nhìn Canh Long đã là thất cấp đấu giáp tu luyện cấp bậc. Kia Sát Tinh gật gật đầu nói, ta nói làm sao sẽ bị tiếng trống cho đưa tới. Hóa ra là thực lực ngươi tăng lên. Đắc lạc, nếu đã tới, giúp ngươi đem những phiền toái này giải quyết xuống đi. Canh Long thực ra thật tò mò, một mực phiêu hốt bất định Sát Tinh tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện. Nghe được Kỳ nói là bị tiếng trống hấp dẫn, Canh Long mới chợt hiểu ra. Bởi vì hắn nhớ lão La có nói qua, Sát Tinh này là một thi khôi. Đã biết thí thần phổ vốn là triệu hoán thi khôi, nghĩ đến hiện tại chính mình tu luyện cấp bậc tăng lên, này mới kinh động rồi Sát Tinh. Ha ha, khẩu khí thật là lớn. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Trên bầu trời đạo thanh âm kia vang lên lần nữa. Đi theo còn có một đạo to hơn một người thiểm điện. Canh Long với ở một bên Bỉ Mục cũng là có thể cảm giác thiểm điện uy áp. Nhìn Sát Tinh đứng ở nơi đó không nhúc nhích, Canh Long có thể là có chút thay Sát Tinh lo lắng. Rất sợ hắn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.